Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 875, thuốc đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khóa trái cửa, lấy hòm thuốc rút một chút máu đặt trong bình chữa cố định, sau đó khóa cửa lại, xuống lầu cùng dùng bữa với Mạc Cảnh Thâm cầm Dung lại lên lầu vào phòng ngủ, nhập mật mã mở tủ, lấy thùng đựng máu rồi mới xuống lầu vào bếp. Bởi vì nhu cầu lượng máu rất ít, bỏ vào túi áo là được, sẽ không bị phát hiện. Song Cẩm Dung lại biết tốc độ sinh ra máu mới trong cơ thể người là có hạn, cho dù chỉ lấy lượng máu rất nhỏ, nhưng liên tục trong thời gian dài thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ ngày nào anh cũng cần khám cho Mạc Cảnh Thâm, cố gắng chữa trị. Còn Mộ Thiền thì nghĩ cách phối hợp các loại dược thiện dinh dưỡng để bổ khí huyết cho cô. Cẩm Dung, tới đây ăn đi. Thấy Cẩm Dung bưng bát sứ đen đi ra, Mộ Thiền bèn kêu. Cẩm Dung đưa bát sứ đen cho Mạc Cảnh Thâm, bát sứ trắng cho Mộ Thiền, đồng thời lắc đầu. Khỏi cần, cùng hai người thì ăn cơm cái gì, ăn cơm chó thì có. Anh ta không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Mạc Cảnh Thâm cầm chén thuốc nhìn thứ đen thui trong chén, không khỏi cau mày hỏi. Không uống được không? Có trời mới biết, Mạc Cảnh Thâm không sợ trời không sợ đất nhưng ghét nhất là uống thuốc bắc. Không được, Mộ Thiền và Cẩm Dung đồng thanh kêu lên, nhìn chén thuốc mùi tanh và mùi đắng xộc vào mũi khiến Mạc Cảnh Thâm khó chịu. Chén thuốc này không chỉ trộn máu của Mộ Thiền mà còn trộn thêm ít thuốc bắc rất phù hợp cho điều dưỡng thân thể. Nhưng anh lại không thích uống thuốc, anh không uống thì em cũng không uống. Thấy anh chần chờ, Mộ Thiền bèn đặt chén lên bàn. Cẩm Dung cứ nói em không khỏe, em lại cảm thấy không sao, tóm lại mấy chứng bệnh như thiếu máu khí hư gì gì đó chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Cô bình tĩnh nói với Mạc Cảnh Thâm, anh cũng đừng uống, chúng ta ăn cơm đi, ăn nhiều cơm là khỏe mạnh. Cô hiểu tâm tư của anh nên cố ý kích thích anh. Vậy thì không được, Mạc Cảnh Thâm không muốn, đành phải bịt mũi, ngửa đầu uống hết bát thuốc. Vị đắng và vị tanh hòa hợp là một, Mạc Cảnh Thâm cứ cảm thấy trong chén thuốc bỏ thêm thứ gì đó, nhưng lại không thể nói rõ ràng. Thấy vậy, Mộ Thiền cảm thấy anh rất giống con nít trông rất đáng yêu. Đáng yêu ư, không ngờ lại có ngày cô dùng từ này cho Mạc Cảnh Thâm. Nào, ăn chút mứt táo đi. Mộ Thiền gắp một viên mứt táo đưa đến trước mặt Mạc Cảnh Thâm, đút cho anh ăn. Anh ngẩn người, sau đó há miệng ăn. Đây là mứt táo mà anh kêu nhà bếp chuẩn bị sau khi hôm qua thấy Mộ Thiền uống thuốc quá đắng. Thấy anh uống hết thuốc, Mộ Thiền kìm nén sự kháng cự trong lòng, cũng uống hết bát thuốc. Thực ra cô rất ghét uống thuốc, huống chi là thuốc bắc. Nhưng Mộ Thiền biết rõ, nếu mình không khỏe thì Mạc Cảnh Thâm cũng sẽ không thể khôi phục. Để thân thể hồi phục nhanh hơn, cho dù kêu cô làm gì cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý ỏe. Mộ Thiền đánh giá cao bản thân, uống hết chén thuốc dạ dày bị kích thích quá mạnh khiến cô nôn khan. A Thiền, em không sao chứ? Mạc Cảnh Thâm khẩn trương đứng dậy đến gần cô, đốt mứt táo cho cô. Ăn khoảng 3 viên, Mộ Thiền mới khoát tay. Được rồi, trước kia Mộ Thiền chưa từng biết trên thế giới lại có loại thảo dược đắng đến thế, còn đắng hơn cả khổ đinh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này phải thường xuyên uống loại thuốc này, Mộ Thiền lại đau khổ. Hai người im lặng dùng cơm, Cẩm Dung ra ngoài phòng khách không nhúng tay vào giữa hai người. Đôi mắt Mộ Thiền trống rỗng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lát nữa em đi công ty, anh ở nhà nghỉ ngơi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng cơm xong, hai người ngồi trong phòng khách, Mộ Thiền nói với Mạc Cảnh Thâm bằng giọng điệu như bà mẹ đang nói với con trai. Sắc mặt anh đen xì. Anh đưa em đi, thái độ khó chịu rõ ràng là vì bị Mộ Thiền coi như người bệnh trong lòng kháng cự. A Thâm, anh không khỏe cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút. Mộ Thiền nắm tay anh, em sẽ về sớm, người khác không biết tình trạng sức khỏe của Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô và Cẩm Dung lại biết rất rõ. Mặc dù Mạc Cảnh Thâm đang khôi phục trông cũng khỏe mạnh nhưng vì bị cổ độc nhiễm độc quá lâu nên không phải nhất thời nửa khắc là khôi phục khỏe mạnh. Huống chi loại trừ cỏ độc cần thời gian rất dài, Mộ Thiền không muốn lặp lại bi kịch, không muốn thấy Mạc Cảnh Thâm bị tổn thương. Có phải em cảm thấy anh rất vô dụng không? Mạc Cảnh Thâm đen mặt ngồi trên sofa. Trên thế giới này không có người đàn ông nào muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt người phụ nữ của mình, khiến cô ấy thấy mình vô dụng. Không phải, thật sự không phải. Mộ Thiền lắc đầu, vậy thì để anh đưa em đi. Em, Mộ Thiền bó tay, được rồi, Mạc Cảnh Thâm cố ý muốn đưa cô đi công ty mà còn từ chối nữa thì không được. Hai người cùng nhau rời đi, lái xe đến tập đoàn Flyer. Chiếc xe chạy đến dưới công ty của Mộ Thiền rồi dừng lại. Mộ Thiền tháo dây an toàn, căn dặn, A Thâm, anh mau về đi, buổi tối em sẽ về sớm. Tan tầm thì nói với anh đến đón em. Không cần, đi đi, Mạc Cảnh Thâm không tiếp lời. Mộ Thiền bất đắc dĩ đẩy cửa xuống xe, Mạc Cảnh Thâm hạ cửa kính xuống, gật đầu với cô rồi mới rời đi. Mạc Cảnh Thâm không về biệt thự Ngự Cảnh mà lái xe chạy thẳng tới nhà chính của nhà họ Mạc. Đã lâu lắm rồi anh không về nhà chính, nếu không phải vì hôm nay có chuyện thì có lẽ trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ không tới nơi này. Cậu chủ nhỏ, Mạc Cảnh Thâm đứng trước cổng, quản gia chú Trung rất bất ngờ, lập tức nói. Cậu mau vào đi, tôi sẽ đi báo cho ông chủ. Không cần, Mạc Cảnh Thâm phất tay, vừa đi bên cạnh chú Trung vừa hỏi. Gần đây ông nội khỏe không? Chú Trung mặc tây trang dày da, đeo bao tay trắng, mặc dù tóc mai đã hoa râm, nhưng trông không già. Ông ta lắc đầu thở dài. Ôi, gần đây ông chủ thật sự không khỏe, già rồi nên cũng dễ đổ bệnh không thể so với trước kia. Mạc Viên có đến đây không? Mạc Cảnh Thâm vẫn luôn biết Mạc Viên đã làm gì ông cụ Mạc. Nhưng thực lực của Mạc Viên không thể khinh thường, sau lưng còn che giấu thế lực khác, chẳng qua nhất thời anh chưa điều tra được mà thôi. Đến rồi, sáng nay mới ghé qua. Chú Trung báo cáo, anh ta có thường xuyên đến đây không? Rốt cuộc là như thế nào? Chú Trung không ngại thì nói cho tôi đi. Ở nhà chính nhà họ Mạc, người duy nhất khiến Mạc Cảnh Thâm cảm thấy không xấu xa chính là chú Trung, tính cách chính trực, chân thành, đáng tin cậy. Cách chương.